Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1301, nhớ kỹ chúng ta. Bạch Phủ. Thành Nam, Thanh Phong khách sạn lầu 2 trong phòng. Đem xanh thấm nhìn vào trước người hai nam tử, mở miệng nói các ngươi nhưng nghe rõ ràng. Linh Xu Ngọc Bích thật sự tại Bạch Phủ. Bẩm báo cốc chủ, thiên chân vạn xác sao chính xác 100%. Nghe thấy lời ấy, trước mặt hai nam tử mở miệng nói ra, hai người chúng ta tại đường phố bên trên uống. Tìm kiếm đầu mối thời điểm nghe chân thực. Người kia nói bản thân lĩnh hội Linh Xu Ngọc Bích tiến cảnh cực nhanh, đã thông không ít ẩn huyệt. Đã nhanh phải bước vào nhân tiên cảnh giới. Chúng ta bám theo một đoạn bọn họ, nhìn tận mắt bọn họ tiến vào Bạch Phủ. Trong ngôn ngữ, cái này hai nam nhân gật đầu một cái. Lộ ra 10 phần khẳng định. Hai người này không phải người khác. Chính là mới vừa rồi ở ven đường uống mì hoành thánh nam tử. Bạch Phủ. Nghe được lần này ngôn ngữ, đem xanh thấm hít đôi mắt một cái, thiên hùng tại đang lúc phủ thương huyện nhận phục kích ngọc đá cùng vỡ. Trên người Linh Xu Ngọc Bích lại không cánh mà bay. Không nghĩ tới cái này lấy đi Linh Xu Ngọc Bích người thế mà đến Bạch Minh Ngọc Quý Phủ. Cốc chủ. Lúc này nam tử trước mặt nhìn nhau, mở miệng nói chúng ta bây giờ nên làm sao? Đơn giản. Nghe được nam tử ngôn ngữ, đem xanh thấm cười lạnh một tiếng. Hắn trong hai mắt tinh mang phun ra nuốt vào. Trong đó tràn đầy ý sát phạt. Nếu là đặt ở bình thường, đây tuyệt đối là một cái phi thường chuyện khó giải quyết. Dù sao Bạch Minh Ngọc thân làm võ lâm minh chủ, võ công thông huyền. Muốn từ trong tay hắn thu hồi Linh Xu Ngọc Bích khó như lên trời. Vậy bây giờ thì không phải vậy. Bạch Minh Ngọc bây giờ người ở ngoài ngàn dặm Đông Hải, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trở về. Bây giờ Bạch Phủ bên trong chỉ có Bạch Ngọc Lân tỏa chấn. Bản thân mặc dù không phải Bạch Minh Ngọc đối thủ, nhưng là đối phó Bạch Ngọc Lân nhưng là vô cùng đơn giản. Hai người các người phái người nhìn chằm chằm Bạch Phủ. Ý niệm tới đây, đem xanh thấm mở miệng nói ra, làm rõ ràng trong đó động tĩnh. Hai ngày về sau chúng ta xuất thủ. Lần này đoạt lại Linh Xu Ngọc Bích đến chỉ là phụ. Chủ yếu liền để cho những cái kia hại thiên hùng người nợ máu trả bằng máu. Lời đến nơi đây, đem xanh thấm nhíu mày lại. Trên mặt phát ra một tia sát ý mạnh mẽ. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, kinh thành trên đường phố. Xung quanh bang nhân từ hình bộ mà ra. Mang theo một bầu rượu hướng về chỗ ở của mình đi đến. Từ khi kinh thành giới nghiêm đến nay. Cửa hàng đành phải tại ban ngày tổ chức, buổi tối đều phải đóng cửa từ chối tiếp khách. Nguyên nhân chính là như vậy. Xung quanh bang nhân vào ban ngày thừa cơ ra ngoài đem hồ lô rượu đánh mãn. Đến buổi tối lại hợp với chút thức ăn chính có thể tự rót tự uống, uống thật sảng khoái. Thời gian này thực không tệ a. Vừa đi, hắn vừa nói, bây giờ kinh thành giới nghiêm, sự tình cũng so ngày bình thường ít. Tuy nói không thể đến tử quán uống rượu nghe hát. Vậy một người tự rót tự uống, đó cũng là tương đối thống khoái. Chu đại nhân thật có nhã hứng a. Không giống xung quanh bang nhân nói hết lời, một cái thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến. Nghe tiếng, xung quanh bang nhân trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy thân ảnh đứng ở một đầu trong hẻm nhỏ. Lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, xung quanh bang nhân trong lòng khẽ động. Cái này trong ngõ nhỏ thân ảnh không phải Vương Giã, thì là người nào? Tới. Nhìn đến đây, xung quanh bang nhân đang muốn hướng về phía cách đó không xa tuần tra quan binh kêu cứu. Giang giác. Nhưng vào lúc này một tiếng, giòn vang đột nhiên truyền đến. Ghé mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Tiêu Mộc Vân lúc này đang bưng hỏa súng đối với mình. Đen ngòm trào miệng mang theo từng tia để cho người ta sợ hãi chi ý. Kêu a. Lúc này Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, nhìn một chút là tuần thành quan binh tốc độ nhanh. Hay là hỏa súng chật hẹp nhỏ bé nhanh. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang từng tia nghiêm nghị. Lời vừa nói ra, xung quanh bang nhân lập tức thu lại thanh âm. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Vương Giã, từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, hảo hán tha mạng. Đây là túi tiền của ta. Trên người ta bạc đều ở nơi này. Bây giờ xung quanh bang nhân muốn dùng loại phương pháp này tới qua loa tắc trách Vương Dã. Dù sao, lần trước Vương Dã thi triển nhiếp tâm ma đồng thời điểm, từng để cho hắn quên mất qua phát sinh tất cả. Lúc này hắn nếu là nhận ra Vương Dã, cái kia chuyện của hắn thì toàn bộ lộ tẩy. A, à, nhìn vào xung quanh bang nhân động tác, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Chợt, mở miệng nói, Chu đại nhân trí nhớ thật là tốt. Lúc này, thế mà vẫn còn làm bộ không biết chúng ta. Ngươi không cảm thấy, cái này có chút dư thừa sao? Cái này, vị hảo hán này. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, xung quanh bang nhân mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu a? Nghe không hiểu. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, dễ làm. Ta tới giúp ngươi nhớ lại một lần, ngươi thì toàn nhớ ra rồi. Nói ra Vương Dã bàn tay cầm nắm, đột nhiên kéo một cái. Ông! Chỉ một thoáng, theo một tiếng vang trầm. Một cỗ cực lớn nội lực cách không mà ra, đem xung quanh bang nhân trực tiếp kéo tới trước người. Ngay tại hắn tới ở trước người nháy mắt. Vương Dã ra tay như điện, trực tiếp giữ lại cổ của hắn. Đem hắn giống như xách con gà con giống như xách lên. Ngươi làm gì? Thấy được một màn trước mắt, xung quanh bang nhân kinh hoàng nói, ta thế nhưng là mệnh quan triều đình. Các ngươi như vậy đối ta, thế nhưng là mất đầu tội lớn. Còn giả trang đây. Nhìn vào xung quanh bang nhân bộ dáng, Vương Dã trầm giọng nói, xem ra không cho ngươi điểm nhìn một chút. Ngươi thực cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào. Nói ra, bàn tay hắn hất lên. Đem xung quanh bang nhân trực tiếp nhét vào Tiêu Mộc Vân trước người. Đồng thời, mở miệng nói, tiểu tử, cho hắn nhớ lâu một chút. Đúng vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lên tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên xuất thối, chính đánh vào xung quanh bang nhân bụng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, xung quanh bang nhân chỉ cảm thấy phần bụng giống như bị đại chùy vung mạnh bên trên giống như. Một cỗ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt phò tới. Cái này kịch liệt đau nhức mãnh liệt, để cho hắn ngũ quan cũng nhăn nhó. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Trước mắt cái này thoạt nhìn 10 tuổi trên dưới 2 tử, lại có lớn như vậy lực đạo. Nhưng mà, ngay tại hắn thống khổ thời khắc. Tiêu Mộc Vân trong tay hỏa súng khẽ động, trực tiếp chĩa vào hắn người bên trong nơi. Chợt cả người chỉ một ngụm cơ lò xo. Thử. Chỉ một thoáng, một trận hỏa hoa từ phía sau toát ra. Mẹ. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân thầm mắng một tiếng, thực xúi quẩy. Lại là một pháo lép. Nói ra, hắn ngay trước xung quanh bang nhân mặt lấy ra một cái hoàn hảo chật hẹp nhỏ bé. Đem nó chứa vào súng thân về sau, mở miệng nói, một lần này hẳn không có vấn đề. Trong ngôn ngữ, hắn liền chuẩn bị ở đây giữ lại cơ quan. Ngừng. Nhìn đến đây, xung quanh bang nhân vội vàng mở miệng nói ra, các ngươi tìm ta làm gì. Trong ngôn ngữ, hắn mồ hôi trán róc rách. Hắn sở dĩ ra làm quan như quan, chính là muốn thành người. Để cho hậu thế kính ngưỡng. Nếu là Tiêu Mộc Vân cái này có súng giữ lại đi, bản thân chớ nói để cho hậu thế kính ngưỡng. Có hay không tử tôn cũng là cái vấn đề. A. À, nhìn thấy xung quanh bang nhân bộ dáng, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Chu đại nhân. Ngươi bây giờ nhớ kỹ chúng ta. Chương 1302, Kháng Thiên Minh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, xung quanh bang nhân hàm răng khẽ cắn. Hắn nhìn một chút đè vào người một nhà bên trong bên trên hỏa súng. Trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, hai vị hảo hán. Còn tốt hán. Không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Mộc Vân trong tay hỏa súng đâm một cái, dùng ngươi đầu nhỏ suy nghĩ thật kỹ. Đến cùng có biết chúng ta hay không? Nếu là lại để cho ta nghe đến hảo hán hai chữ. Ta trực tiếp để cho ngươi gà bay đánh trứng. Về sau đi nhà xí chỉ có thể chọc vào quản ngươi có tin hay không. Đầu nhỏ, gà bay trứng vỡ, đi nhà xí chọc vào quản. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Về mặt khí thế mà nói, Tiêu Mộc Vân cái này cấp bậc thật có mấy phần giang hồ khách mùi vị. Thế nhưng là, mẹ nó những từ ngữ này là đi đâu học được. Nhất là cái này đầu nhỏ, dùng liền hắn mẹ không hợp thói thường. Bản thân trà trộn Di Hồng Viện đã lâu. còn chưa từng nghe qua nhiều như vậy ngoại hạng từ ngữ. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, tiểu tử. Những cái này từ ngươi từ cái kia học được. Tố Vân tỷ tỷ dạy a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân đương nhiên nói ra. Tố Vân. Nghe vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đây không phải là Bạch Lộ Hạm thiếp thân nha hoàn sao? Tiêu Mộc Vân mấy cái này từ ngữ đều là nàng dạy. Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Tiêu Mộc Vân thanh âm chậm rãi truyền đến, hai ngày này ta thường xuyên cùng nàng đùa. Những cái này từ ngữ chuyên nghiệp cũng là nàng dạy. Thần mẹ nó chuyên nghiệp dùng từ. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để không kềm được. Chính mình cái này Di Hồng Viện khách quen đều vô ích bậc này ngôn ngữ. Trước mắt Tiêu Mộc Vân lại mẹ nó đem từ ngữ chuyên nghiệp học toàn bộ. Mở miệng một tiếng đầu nhỏ. Mở miệng một tiếng gà bay trứng vỡ. Còn mẹ nó đi nhà xí chọc vào quản. Biết đến đứa nhỏ này là Hạo Khí Hiên thiếu môn chủ. Không biết còn tưởng rằng là Di Hồng Viện thiếu ra đây. Điều kỳ quái nhất đúng. Những cái này còn mẹ nó là Bạch Lộ Hạm thiếp thân nha hoàn dạy. Chả trách Bạch Lộ Hạm biết hát, thập bát mô, cùng Trương Sinh nháo canh năm những cái này dâm ô khúc. Bây giờ xem như tìm được xuất xứ. Có cái dạng này nha hoàn. Chớ nói Bạch Lộ Hạm là cái nữ sắc ma. Không có ở kinh thành bỏ tiền nở ký viện cũng không tệ rồi. Thiếu hiệp quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, xung quanh bang nhân mở miệng nói ra. Bớt nói nhảm. Nghe đến nơi này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chưa nghĩ ra ta trực tiếp động thủ. Nghĩ tới. Nghe vậy, xung quanh bang nhân mở miệng nói, ta đều nghĩ tới. Ngươi là Vương Đại Hiệp, chúng ta trước đó tại trên đường phố bái kiến. Mắt thấy bản thân không giả bộ được. Lúc này xung quanh bang nhân trực tiếp mở miệng nói thật. Nhìn một chút. Nghe được xung quanh bang nhân mở miệng, Vương Dã cười cười, đây không phải nhớ rất rõ ràng sao? Là, đúng vậy a. Nhìn vào Vương Dã trên mặt lỗ tai nụ cười, xung quanh bang nhân vậy gạt ra nụ cười phụ họa nói. Là cái rắm. Không giống xung quanh bang nhân nói hết lời, Vương Dã sắc mặt đột biến. Hắn trở tay một bàn tay, mạnh mẽ quất vào xung quanh bang nhân trên mặt. Ba. Theo một tiếng vang giòn. Xung quanh bang nhân trên mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. Màu xanh tím thủ ấn hiện lên ở trên gương mặt. Máu tươi đỏ thấm trong nháy mắt từ lỗ mũi cùng khóe miệng trào mà ra. Một bàn tay rút thôi. Vương Dã trực tiếp bóp chặt xung quanh bang nhân cái cổ, đem hắn xách lên, được a. Có thể chống cự lão tử nhiếp tâm ma nhãn. Còn tương kế tựu kế dẫn chúng ta đi đối phó Tống Thời Ngọc. Người chiêu này mượn đao giết người, đùa quả thực tốt. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, chúng ta có thể còn sống trở về a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trong ánh mắt sát ý hiện lên. Bóp chặt xung quanh bang nhân cổ bàn tay càng ngày càng dùng sức. Đến mức để hắn sắc mặt đỏ lên, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Vương Đại Hiệp. Thân thể run rẩy kịch liệt đồng thời, xung quanh bang nhân trên hai mắt lật, mơ hồ không rõ nói tha mạng. Tha mạng. Nhìn trước mắt xung quanh bang nhân, Vương Dã hừ lạnh nói, ta dựa vào cái gì phải tha cho ngươi? Bằng ngươi thiết kế hãm hại chúng ta. Bằng ngươi muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Nói ra, Vương Dã lực đạo trên tay nặng hơn một phần. Chỉ một thoáng. Xung quanh bang nhân sắc mặt do đỏ lên chuyển thành màu đỏ tía. Hai mắt cơ hồ toàn bộ lật lại. Hai tay của hắn vô lực nắm lấy Vương Dã bàn tay, nói hàm hồ không rõ ta. Ta biết, như thế nào cùng phía trên liên hệ. Ân. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Ngay sau đó bàn tay hắn buông lỏng. Phù phù. Theo một tiếng vang trầm, xung quanh bang nhân trực tiếp ném xuống đất. Hai tay của hắn bưng bít lấy yết hầu, miệng to hô hấp lấy. Trong thời gian đó thỉnh thoảng còn làm ọe hai tiếng. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, trong hai mắt tràn đầy ý sợ hãi. Hắn lúc này mới cảm giác được bản thân nhỏ bé. Vương Dã muốn giết hắn. Cái này cần cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Dứt lời, tại sao cùng phía trên liên hệ? Nhìn vào trên đất xung quanh bang nhân, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt nói, nếu ngươi còn dám trêu chọc chúng ta. Trời sáng người của toàn kinh thành liền sẽ phát hiện. Hình bộ viên ngoại lang xung quanh bang nhân đại nhân, treo cổ tại chính Dương Môn lên. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là câu câu chữ chữ thoáng như kinh lôi, trực tiếp rơi vào xung quanh bang nhân trong lòng. Để cho hắn thân thể run rẩy, sợ hãi không thôi. Hiểu không? Ngay tại xung quanh bang nhân sợ hãi thời khắc, Vương Giã lạnh lùng vấn đạo. Hiểu, hiểu. Lúc này, xung quanh bang nhân run rẩy đáp lại. Vậy ngươi còn chờ cái gì đây? Lúc này Vương Giã lạnh lùng nói. Lời đến cái này xuất, xung quanh bang nhân thân thể một cái giật mình. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra, phía trên từng nói cho ta. Nếu muốn liên hệ bọn họ, liền đến thành Đông Ngủ Nguyệt lâu điểm thiên đăng, treo cờ đen. Lúc này Trương tỷ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cùng các ngươi liên hệ. Ngủ Nguyệt lâu, điểm thiên đăng, treo cờ đen. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã lạnh rên một tiếng. Như vậy thủ pháp, quyền chủ động vẫn là trong tay của đối phương. Từ bọn hắn lựa chọn gặp cùng không thấy. Lũ khốn kiếp này. Đúng là con mẹ nó là từng bước cẩn thận tới cực điểm. Còn nữa không? Ý niệm tới đây, Vương Giã hướng về phía xung quanh bang nhân tiếp tục vấn đạo. Không có. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, xung quanh bang nhân mở miệng nói ra, ta biết vốn liền không nhiều. Chỉ những thứ này vẫn là bởi vì Tống Thời Ngọc sau khi chết, bọn họ tín nhiệm ta điều kiện tiên quyết nói cho ta biết. Như đặt ở thường ngày, ta căn bản không có tiếp xúc đến bọn họ cơ hội. Ta nói đều là thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Xuất phát từ bản năng cầu sinh, lúc này xung quanh bang nhân lộ ra dị thường sợ hãi. Trong ngôn ngữ lộ ra khẩn thiết. Rất tốt. Nhìn vào xung quanh bang nhân bộ dáng, Vương Giã gật đầu một cái, đã như vậy, chúng ta tới tiến hành một cái vấn đề kế. Nói ra, hắn ngôn ngữ một trận. Chợt tiếp tục nói, cái kia Tống Thời Ngọc, đến cùng là ai? Nếu Tống Thời Ngọc là xung quanh bang nhân đám người ở kinh thành đối đầu, như vậy thân phận của hắn hẳn là cũng không đơn giản. Xem như đối thủ, xung quanh bang nhân lại thêm hẳn phải biết thân phận của đối phương. Chế lớn chế cú, Tống Thời Ngọc. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, xung quanh bang nhân cắn răng, mở miệng nói là Kháng Thiên Minh ở kinh thành người liên lạc. Chương 1303, không đơn giản. Kháng Thiên Minh. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì, cái tên này hai người bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Nhất là Vương Giã. Lúc này lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Mẹ! Bây giờ giang hồ loạn như vậy sao? Một cái thiên ngoại thiên hô phong hoán vũ đã đủ để cho người nhức đầu. Bây giờ lại mà ra cái Kháng Thiên Minh. Bạch Minh Ngọc cái này võ lâm minh chủ làm kiểu gì? Cái này trên giang hồ thế lực cũng mẹ nó khắp nơi nở hoa. Chẳng lẽ thằng tiểu tử này một chút cũng không biết rõ? Ngươi không cần kinh ngạc. Nhìn vào Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân thần sắc, xung quanh bang nhân lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt hai người, mở miệng nói, biết rõ Kháng Thiên Minh người ít càng thêm ít. Bọn họ ẩn tàng tại giang hồ bên trong, không hiển sơn không lộ thủy. Phía sau đã có cực lớn sức mạnh cùng quyền thế hỗ trợ. Chúng ta cũng là nếm qua mấy lần hung ác thua thiệt, hao tổn không ít nhân thủ về sau mới biết được cái tên này. Có đúng không? Nghe được xung quanh bang nhân ngôn ngữ, Vương Giã trầm giọng nói ra. Hắn một cái kéo lấy xung quanh bang nhân quần áo, mở miệng nói, ta làm sao biết. Cái này có phải hay không là ngươi tạm thời xả mà ra đồ vật, tới lừa gạt ta. Dù sao, những chuyện tương tự, ngươi đã làm qua một lần. Trong ngôn ngữ Vương Giã ngôn từ lạnh lẽo, trong đó tràn đầy nghiêm nghị chi ý. Lần trước xung quanh bang nhân giả ý bị nhiếp tâm ma đồng khống chế. Để cho mình đi đối phó Tống Thời Ngọc. Như vậy tiền đề phía dưới. Vương Giã đối với xung quanh bang nhân ngôn ngữ rất khó hoàn toàn tin tưởng. Thiên chân vạn sắc sao chính xác 100%. Đối mặt Vương Giã nghi vấn, xung quanh bang nhân chặn lại nói, năm đó Mạc Bắc võ lâm xâm lấn Trung Nguyên. Chính là Kháng Thiên Minh một tay sắp đặt. Nếu không phải Lục Duyên Chiêu đứng ra ngăn cơn sóng dữ, thiêu hủy đối phương lương thảo. Ngay lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nguyên nhân chính là như vậy, Lục Duyên Chiêu mới có thể bị tại chợ phía tây nơi với lăng trì hình phạt. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Năm đó Mạc Bắc ngoại vực Võ Lâm xâm lấn là Kháng Thiên Minh thủ bút. Hơn nữa gần nhất Đông Hải Táng Ngọc kế hoạch. Như vậy nhìn xem, cái này cái gọi là Kháng Thiên Minh, tựa hồ có thể điều khiển ngoại vực Võ Lâm cho mình sử dụng. Có đúng không? Trong lòng kinh ngạc sau khi, Vương Dã nhìn vào xung quanh bang nhân, trầm giọng nói, thế nhưng là, ta thực sự rất khó tin tưởng ngôn ngữ của ngươi a. Lời vừa nói ra, xung quanh bang nhân trong lòng giật mình. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, Vương Đại Hiệp, ta nói đều là thật. Tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Ta chi ngôn nói, thiên địa chứng giám. Không cần thiên địa. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ta tự nhiên có biện pháp đối phó ngươi. Trong ngôn ngữ, bàn tay hắn vận kinh. Một cỗ âm hàn khí tức ngưng tụ vào đầu ngón tay phía trên. Như vậy khí tức vừa ra, Vương Dã mắt phun lạnh lẽo. Đã thấy hắn ra tay như điện, tại xung quanh bang nhân thiên chỉ trên huyệt đột nhiên một chút. Tướng này khí tức đánh vào xung quanh bang nhân thể nội. Như vậy khí tức nhập thể, xung quanh bang nhân đầu tiên là cảm giác toàn thân khí huyết trì trệ. Ngay sau đó một cỗ đau kịch liệt ngứa cảm giác từ quanh thân truyền đến. Như vậy cảm giác kịch liệt, để cho xung quanh bang nhân trên mặt đất không ngừng lăn lộn, kêu rên liên tục. Bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Lão Vương, người đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Huyền âm huyễn ma chỉ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, với chỉ lực cưỡng ép nghịch chuyển người khác khí huyết. Người chúng chiêu ngứa đau không chịu nổi, sống không bằng chết. Nếu không có giải dược hoặc là thay đổi khí huyết chi pháp, sau 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngôn ngữ lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Hành, Lão Vương. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người thật không hổ là ma giáo xuất thân. Lừa bịp, động thủ bức cung cũng là người thành thạo nhất. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, đây là Diệp Lăng Chu sáng tạo đến bước đặt. Liên quan ta cái giám. Diệp Lăng Chu. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Nhất thời đang lúc Diệp Lăng Chu thô bị hình tượng xuất hiện ở trong óc. Ý niệm tới đây hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, hắn a. Chẳng trách. Này cũng vậy phù hợp thủ đoạn của hắn cùng phong cách. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt tán đồng. Nhưng vào lúc này, xung quanh bang nhân vậy đình chỉ dãy giụa. Lúc này hắn tất cả đều là xích hồng nằm ở tuyết động bên trên ăn mặc khí thô, trên trán đều là mồ hôi lớn như hạt đậu. Mới vừa rồi cảm giác kia thống khổ, thật sự để cho hắn sống không bằng chết. Tốt rồi. Nhìn vào xung quanh bang nhân bộ dáng, Vương Dã cười lạnh một tiếng, nhìn đến cái này lần thứ nhất đau ngứa ngươi đã đỉnh đi qua. Hiện tại ta tới hỏi ngươi. Mới vừa rồi ngôn ngữ của ngươi bên trong, nhưng có bất luận cái gì lừa gạt chỗ? Không, không có. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, xung quanh bang nhân mở miệng nói ra, ta mới ngôn ngữ. Tuyệt đối không có nửa điểm lừa gạt chỗ. Trong ngôn ngữ xung quanh bang nhân ngữ khí chân thành tha thiết, thở hồng hộc. Hiển nhiên, mới vừa đau ngứa cảm giác, tiêu hao hắn không ít khí lực. Cái này còn tạm được. Nhìn vào xung quanh bang nhân bộ dáng, Vương Dã thản nhiên nói. Đã thấy ngón tay hắn lăng không hư điểm. Hưu, theo một tiếng vang nhỏ. Một đạo kình khí phá không mà ra, chính đánh vào xung quanh bang nhân trên phần bụng. Được cái này một ngón tay, xung quanh bang nhân nhất thời bị đau, miệng đại đại mở ra. Nhưng vào lúc này Vương Dã cong ngón búng ra. Một quả hắc sắc dược hoàn bắn vào xung quanh bang nhân trong miệng. Cái này hắc sắc hoàn thuốc vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành một dòng suối trong tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn cỗ kia đau ngứa cảm giác trong nháy mắt tiêu tán ra. Đây là huyền âm huyễn ma chỉ giải dược. Nhìn vào xung quanh bang nhân thư giãn thần sắc, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, có thể bảo vệ ngươi 7 ngày không việc gì. Nếu ngươi biểu hiện không kém mà nói, sau 7 ngày ta sẽ cho ngươi lần thứ 2 giải dược. Nhưng là nếu là ngươi dám làm suốt cái gì tiểu động tác, sau 7 ngày liền sẽ khí huyết nghịch lưu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lời đến nơi đây, Vương Dã thanh âm ngừng lại, ta mà nói, ngươi nghe rõ ràng không? Nghe rõ ràng. Nghe vậy, xung quanh bang nhân khiêm nhường nói ra. Trong ngôn ngữ tràn đầy hèn mọn chi ý. Tại lãnh hội qua vương giã thủ đoạn như thế về sau, hắn lúc này không dám tiếp tục biết cái gì ý đồ xấu. Rất tốt. Cường tráng, vương giã vỗ vỗ xung quanh bang nhân bả vai, ngươi hiện tại có thể đi về. Có chuyện thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi. Là. Cung kính lên tiếng về sau, xung quanh bang nhân hành lễ. Đồng thời hắn liền chuẩn bị nhặt lên trên đất túi tiền rời đi. Chờ. Nhưng vào lúc này, vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến. Lời vừa nói ra xung quanh bang nhân một cái giật mình. Hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói, vương đại hiệp còn có gì phân phó. Buông xuống túi tiền, người có thể đi. Nhìn vào trên đất túi tiền, vương giã thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào vương giã, trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương giã thậm chí ngay cả xung quanh bang nhân túi tiền cũng không buông tha. Lão vương, quả a. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân đè ép thanh âm nói ra, đánh người ta một trận, trả cho nhân ra loại chỉ lực. Sau cùng liền bạc cũng phải lấy đi. Giết người vậy bất quá đầu chạm đất, người đây hoàn toàn là không cho người ta lưu đường sống a. Đối với vương giã loại này ăn xong lau sạch tố pháp. Tiêu Mộc Vân đều có chút không nhìn nổi. Ấy, ngươi không hiểu. Nghe vậy, vương giã nhướng mày, đối với loại này tà ma ngoại đạo, vậy thì có cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Nghiền ép sạch sẽ là được rồi. Lại nói bản thân hắn cũng không có gì ý kiến a. Nói ra vương giã nhìn vào xung quanh bang nhân, mở miệng nói, uy, ta lấy đi ngươi túi tiền ngươi có ý kiến gì không? Không, không có. Xung quanh bang nhân vội vàng nói. Thấy không? Nhìn thấy xung quanh bang nhân đáp lại, vương giã một nhún vai, người ta bản thân đều không ý kiến. Tiểu tử ngươi cằn nhằn cái rắm. Nói ra, hắn hướng về phía xung quanh bang nhân khoát tay chặn lại, được rồi, cút đi. Là. Nghe được vương giã ngôn ngữ, xung quanh bang nhân lên tiếng. Chợt chạy trốn tựa như rời đi trong hẻm nhỏ. Chương 1304, Hán Vương. Chỉ chốc lát sau. Vương giã cùng Tiêu Mộc Vân về tới Bạch Phủ. Hai người mới vừa vào đại môn. Liền thấy A Cát cùng Lý Thanh Liên quỳ gối trước đại sảnh phương. Hai người mặt đối mặt so với mà quỳ, cái trán mang theo rõ ràng sưng đỏ. Trên mặt viết đầy không phục vẻ mặt không cam lòng. Nhìn thấy màn này, vương giã trong lòng khẽ động. Mẹ! Đây là tình huống gì? Bản thân liền ra ngoài xử lý chuyện này công phu. Như thế nào A Cát cùng Lý Thanh Liên liền thành như vậy? Chẳng lẽ Bạch Minh Ngọc trở về? Biết rồi A Cát cùng Bạch Lộ Hạm sự tình nổi trận lôi đình, đem hai người họ thu thập một trận. Cũng không thể a. Bạch Lộ Hạm là A Cát ủi, quan Lý Thanh Liên cái rắm sự tình. Như thế nào hắn vậy quỳ ở chỗ này? Trong lòng càng là nghi hoặc, vương giã càng ngày càng nghĩ không ra cái như thế về sau. Đồng thời, vương giã trong lòng vậy dâng lên nửa đường bỏ cuộc cảm giác. Nếu như Bạch Minh Ngọc thực trở về, cái kia cái kinh thành này mình là tuyệt đối lưu không xuống. Nếu để cho Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này biết mình không chết, hắn ngay lập tức sẽ ra tay với mình. Đến lúc đó, thiên ngoại thiên cũng tốt, kháng thiên minh cũng được. Toàn mẹ nó phải dựa vào một bên đứng. Trưởng quỹ. Ngay tại vương giã trong lòng âm thầm bồn chồn thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Trần Trùng chính hướng về bản thân đi tới. Trần Trùng. Nhìn thấy Trần Trùng, vương giã một ngón tay A Cát cùng Lý Thanh Liên, đây là có chuyện gì a? Bọn hắn hai người rảnh rỗi đích khó chịu. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Trần Trùng chỉ một bên gian phòng, liền đánh cược đây là người nào gian phòng. A Cát đoán chính là nha hoàn. Lý Thanh Liên đoán chính là quản gia. Tiền đặt cược chính là đoán sai cho đối phương quỳ một canh giờ. Đồng thời đập 200 cái cốc đầu, dập đầu một cái kêu một tiếng ra ra. Nhìn vào A Cát cùng Lý Thanh Liên, Trần Trùng thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, vương giã không khỏi ngây ngẩn cả người. Quỳ một canh giờ. 200 cái cốc đầu. Đập một tiếng kêu một cái ra ra. Khá lắm. Hai cái này thiếu thông minh ngoạn ý. Đổ phường bên trong ác ma cờ bạc cũng không dám đùa lớn như vậy. Kia không đúng. Ngay tại vương giã chấn kinh thời khắc, Một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, nếu đánh cược, vậy liền phải có thua có thắng mới đúng. Bọn họ bộ dạng này, rốt cuộc là người nào thắng a? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, đánh cược hắn cũng có một thắng thua a. Đây con mẹ nó hai người quỳ dưới đất bộ dáng, như thế cũng không giống là có thắng thua a. Căn phòng kia không phải người hầu cũng không phải quản gia. Nhìn Tiêu Mộc Vân một cái, Trần Trùng nhếch mép một cái, là Bạch công tử yêu chó trụ sở. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng một đột. Nhưng mà còn không đợi hai người nói cái gì, Trần Trùng thanh âm tiếp tục truyền đến, sau đó, cái này hai người ngay ở chuyện này bên trên đòn khiêng đi lên. Nhất định phải phân ra cái thắng thua cao thấp tới. Go, go. Trần Trùng nói chuyện thời điểm, hai tiếng chó sủa trong nháy mắt truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết dung mạo tựa như sói chó săn đứng ở một bên vui sướng kêu. Phảng phất tại giễu cợt A Cát cùng Lý Thanh Liên hành vi. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn đến nơi này, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân phát ra một tiếng cực lớn tiếng cười. Hai người bọn họ đi tới A Cát cùng Lý Thanh Liên trước mặt, mở miệng nói, hai người các ngươi là đúng là con mẹ nó thiếu thông minh a. Đánh cược nào có các ngươi đánh như vậy. Vừa quỳ một canh giờ thì cũng thôi đi, con mẹ nó đập gốc đầu. Còn gọi đối phương ra ra. Còn mẹ nó phải phân ra cái thắng thua. Hai người các ngươi đặt cái này phu thê giao bái đây. Vừa nói, Vương Dã một bên cười. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Hai người này có thể nhàm chán đến mức độ này. Bạch bạch bạch. Ngay tại Vương Dã phát sinh cười to thời điểm, Bạch Lộ Hạm cùng Bạch Ngọc Lân đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng nhìn trước mắt A Cát cùng Lý Thanh Liên, mở miệng nói, hai người các ngươi tranh thủ thời gian đứng lên. Một hồi Hán Vương muốn đi qua. Hai người các ngươi ít mẹ nó ở trong này mất mặt xấu hổ. Hán Vương. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Vương trưởng quỹ khả năng không biết. Lúc này một bên Bạch Ngọc Lân giải thích nói, Hán Vương chính là đương kim thánh thượng chất tử. Bây giờ chính là thanh xuân thịnh niên. Có can đảm, hảo hiệp nghĩa. Đối với trên giang hồ rất nhiều bất công sự tình thấy ngứa mắt. Trong tay hắn hạ môn khách đông đảo, thường thường cứu khốn phỏ nguy. Tại giang hồ uy vọng khá cao, chính là võ lâm chính đạo một ngôi sao mới. Phụ thân ta lần này tiến về Đông Hải đội thuyền chính là Hán Vương bỏ vốn kiến tạo. Thì ra là thế. Nghe được Bạch Ngọc Lân giới thiệu, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời hắn ở trong lòng cũng không khỏi âm thầm suy nghĩ tìm tòi. Chả trách cái này Bạch Minh Ngọc như vậy giàu có, nguyên lai trừ bỏ thế gia tài phú bên ngoài. Còn có một cái như vậy chỗ dựa a. Các ngươi tới người nghe thấy được không? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, một hồi Hán Vương giá lâm. Hai người các ngươi bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vậy không được. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, Lộ Hạm, ngươi là hiểu ta. Ta đỉnh thiên lập địa tốt đẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam Nhi, thà bị gãy chứ không chịu cong. Lần này ta và Lý Thanh Liên đánh cái này đánh cược, nhất định phải phân ra cái thắng thua kết quả. Bằng không thì mà nói, ta nhưng không cam tâm. Trong ngôn ngữ, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra vô cùng cường ngạnh. Ta cũng vậy. Đối với A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên cũng là không cam lòng yếu thế, cố nhân trước đây viết qua. Ngọc nhưng nát tan mà không thể làm mất màu trắng, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn đoạn. Hôm nay không phân ra cái thắng bại, chúng ta tuyệt đối không nổi. 3. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một bàn tay. Đồng thời, mở miệng nói, ít ở trong đó xả những thứ vô dụng kia nhạt. Hậu viện đủ lớn. Hai người các ngươi phải quỳ lăn đến đằng sau quỳ đi. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hừ. Lời vừa nói ra, A Cát hừ một tiếng, đi thì đi. Đã thấy hắn nhìn vào Lý Thanh Liên, khá là cường ngạnh nói ra, ta ở phía sau chờ ngươi. Ai sợ ai? Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Lý Thanh Liên cũng không cam chịu yếu thế, lần này hai người chúng ta, nhất định quyết ra cái thắng thua tới. Hừ. Lần nói vừa ra, Hai người hai bên hừ một tiếng. Chợt đứng dậy hướng về hậu viện đi đến. Bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra khá là thần khí. Hai cái này ngu ngốc. Nhìn vào A Cát cùng Lý Thanh Liên bộ dáng, mọi người tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bạch Hiếu gia. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau, Vương Dã nhìn vào Bạch Ngọc Lân, cái này Hán Vương đang yên đang lành tới Bạch Phủ làm cái gì? Chẳng lẽ là cha ngươi muốn trở về? Dù sao khó được vượt qua sống yên ổn thời gian. Nếu là ở để cho Bạch Minh Ngọc phát hiện, vậy nhưng sẽ không tốt. Vẫn là hỏi rõ cho thỏa đáng. Ngạch, ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân lắc đầu, lần này Hán Vương Điện Hạ đồng thời không có nói rõ. Lời vừa nói ra, Vương Dã đang muốn nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Hán Vương Giá Lâm. Chương 1305, Tây Sơn, Linh Tuyển Tự. Nghe được như vậy thanh âm, mọi người đều là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Phủ Đại Môn dĩ nhiên rộng mở. Ngay sau đó một thân ảnh cất bước hướng về đám người đi tới. Thân ảnh một khi xuất hiện, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhưng thấy người này mày như mực họa, mục như lãng tinh. Hai tóc mai chỉnh tề phảng phất giống như đao cắt. Lại tá với một bộ bạch y, thật sự xứng đáng thần tiên ngọc cốt bốn chữ lớn. Thật là đẹp một nam tử. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, đã thấy Bạch Ngọc Lân kéo một phát Vương Dã quần áo. Đồng thời, mở miệng nói, thảo dân Bạch Ngọc Lân, bái kiến Hán Vương Điện Hạ. Người này chính là Hán Vương. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Chợt đi theo Bạch Ngọc Lân đám người vội vàng khom người hành lễ. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận sảng khoái thanh âm truyền đến, Ngọc Lân huynh. Người ta chính là huynh đệ. Bạch Minh chủ lại là sư phó của ta, theo lý thuyết là ta hành lễ mới đúng. Ngươi vừa lại không cần đa lễ như vậy à. Hắn lái đi hai bước, trực tiếp nâng Bạch Ngọc Lân hai tay, đem nó đỡ lên. Đồng thời hắn mục quang quét qua, rơi vào Bạch Lộ Hạm trên người, Lộ Hạm ngươi cuối cùng là biết rõ trở về. Bạch Minh chủ bốn phía tìm tung tích của ngươi, thế nhưng là lo lắng rất à. Điện hạ lại nói đùa. Bạch Lộ Hạm thè lưỡi, ta như thế nào cũng là Hạo Thiên kiếm hiệp, tự nhiên muốn xông xáo. Như vậy mới có thể biết rõ giang hồ sự tình a. Vừa thấy được Hán Vương, Bạch Lộ Hạm cái này điêu ngoa tính tình vậy trong nháy mắt thu liếm. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đồng thời âm thầm suy nghĩ, người này giơ tay nhấc chân rất có giang hồ hào hiệp phong độ. Hắn đi lại nhẹ nhàng, hẳn là có không tệ võ nghệ mang theo. Hơn nữa hắn Hán Vương thân phận cùng cam lòng xuất tiền phong cách. Chẳng trách có thể tại chính đạo trong chốn võ lâm lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Hán Vương vậy phát hiện Vương Dã tồn tại. Đã thấy hắn nhìn vào Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói, Ngọc Lân huynh. Ta xem hai cái vị này huynh đài thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường. Một bên tiểu hữu cũng là lanh lợi thông minh, khí tức thâm trầm. Quý phủ có như thế quý khách, sao không giới thiệu một phen a? So với những quan viên kia. Lúc này Hán Vương ngược lại giống như cái trong chốn giang hồ công tử văn nhã. Giơ tay nhấc chân lễ tiết chu đáo, không có chút nào giá đỡ. Là ta chậm trễ. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân cười cười. Hắn đầu tiên là chỉ Trần Trùng, mở miệng nói, vị khách nhân này kêu là Trần Trùng, Kim Lăng nhân sĩ. Khiến cho một tay hảo đao pháp, đã là thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao. Một bên tiểu hữu kêu là Tiêu Mộc Vân, chính là hạo khí hiên thiếu môn chủ, cũng là thiếu niên anh hùng. Cái gọi là người càng nhấc càng cao. Lúc này Bạch Ngọc Lân cũng là hung hăng cho mọi người thiếp vàng. Đối với Bạch Ngọc Lân giới thiệu, Hán Vương đầu tiên là gật đầu, sau đó ôm quyền hành lễ. Trong lúc đó vẫn không quên lấy lòng hai câu. Để cho Trần Trùng cùng Tiêu Mộc Vân cũng rất có hảo cảm. Sau cùng giới thiệu vị này chính là ân nhân cứu mạng của ta. Giới thiệu mà thôi Trần Trùng cùng Tiêu Mộc Vân, Bạch Ngọc Lân đi tới Vương Dã một bên, vị này Kim Lăng Túy Tiên Lâu trưởng quỹ, Vương Dã. Mặc dù không thông võ nghệ, nhưng là túc trí đa mưu, kinh nghiệm giang hồ càng là lão đạo. Trước đó ta tại Kim Lăng gặp ma giáo tứ thánh tập kích, cũng thua thiệt Vương trưởng quỹ phòng ngừa chu đáo, mới để cho ta tìm lại một mạng. Có đúng không? Nghe vậy, Hán Vương lông mày một đầu vẩy một cái. Hắn tiến lên một bước đi tới Vương Giã trước người, mở miệng nói, bây giờ giang hồ phân loạn hết sức. Vương trưởng quỹ có thể bằng mưu trí để cho Ngọc Lân huynh tại ma giáo tứ thánh thủ hạ sinh tồn. Quả nhiên là kịch liệt, tiểu vương vạn phần khâm phục. Ai? Nghe được Hán Vương lấy lòng, Vương Giã vậy không khách khí, bất quá là bé nhỏ kỹ lưỡng, không đáng nhắc đến. Hán Vương điện hạ thực sự là cất nhắc tại hạ. Nói chuyện thời điểm, Vương Giã dư quang quan sát một chút Hán Vương. Lại phát hiện hắn quanh thân thanh lãnh như ngọc, da thịt trắng nõn hết sức. Giống như không có nửa điểm tì vết giống như băng hà huyền công. Thấy một màn như vậy, Vương Giã giật mình trong lòng. Khá lắm. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này, thế mà đem mình băng hà huyền công truyền cho Hán Vương. Chẳng trách cái này Hán Vương cũng phải tôn hắn một tiếng sư phụ. Bạch bạch bạch. Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Chợt một cái thân mặc thanh sam, làm ăn mặc kiểu thư sinh nam tử bước nhanh về phía trước. Đi tới Hán Vương một bên dì tai một trận. Biết rồi. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, Hán Vương lông mày khẽ nhíu một chút, ngươi đi xuống trước đi. Là. Nam tử gật đầu một cái, bước nhanh lui xuống. Hán Vương điện hạ. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Lân mở miệng hỏi, ngài lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện gì? Mặc dù kinh nghiệm giang hồ không bằng Vương Giã lão đạo. Nhưng là Bạch Ngọc Lân sống ở kinh thành, ngày bình thường đối với người tình đi lại là cực kỳ quen thuộc. Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Lần này Hán Vương tới cửa, chính là không có chuyện gì không giống Điện Tam Bảo. Ai, lúc này nói rất dài dòng. Nghe được Bạch Ngọc Lân đặt câu hỏi, Hán Vương thở dài, chúng ta vẫn là đi bên trong nói chuyện a. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu, hướng về đại sảnh đi đến. Lần này sư phụ viễn phó Đông Hải, nếu không có chuyện gì, ta là không muốn quấy rầy Ngọc Lân huynh. Ngồi ở đại sảnh chính trung tâm, Hán Vương thở dài, chỉ là trên giang hồ xuất hiện quái sự. Lời đến nơi đây, Hán Vương bất đắc dĩ thở dài. Quái sự. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói. Đúng vậy à. Hán Vương gật đầu một cái, mở miệng nói, trước đó vài ngày, giang hồ khách cũng đang cướp đoạt một khỏa phỉ thúy quân cờ. Hiểu cái này phỉ thúy quân cờ người nắm giữ vậy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ta nhiều lần kiểm chứng phía dưới, phát hiện người nắm giữ chết oan chết uổng, phỉ thúy quân cờ không cánh mà bay. Cho nên, ta lo lắng là ma giáo tàn đảng tử mà không dứt, rình mò phản công. Ngay tại mới vừa rồi, thám tử lại truyền về tin tức, nói là nắm giữ quân cờ người tiến về Tây Sơn Linh Tuyền Tự. Tây Sơn Linh Tuyền Tự. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ động. Như vậy manh mối. Không rồi cùng Tả Thương Tuyền trên người manh mối không hẹn mà hợp sao. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Hán Vương thanh âm tiếp tục truyền đến, ta vốn định tự mình điều tra việc này. Chỉ là gần nhất giang hồ phân loạn, thủ hạ ta môn khách cũng tiến đến xử lý sự tình. Dẫn đến ta quý phủ phân không ra nhân thủ. Liễu tiên sinh lại cần bảo hộ an toàn của ta. Nghe thấy lần này tiến về Đông Hải, Y Vương, Dịch Thánh hai vị tiền bối cùng không tiến đến. Cho nên ta muốn dựa vào Ngọc Lân huynh mặt mũi, mời hai vị tiền bối xuất thủ, giúp ta điều tra một chuyện sự tình. Lời đến nơi đây, Hán Vương nói ra bản thân lần này ý đổ đến. Điện hạ nói đùa. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân cười cười, hai vị tiền bối đều là ẩn sĩ cao nhân. Ngày bình thường nhàn vân giã hạc. Rất ít nhúng tay giang hồ tranh chấp, vậy chính là cha ta mới có thể mời được đến bọn họ. Với mặt mũi của ta chỉ sợ không được. Bạch Ngọc Lân ngượng ngùng cười cười. Có đúng không? Nghe vậy, Hán Vương thở dài, việc này có nhiều chỗ kỳ hoặc. Cái kia phỉ thúy quân cờ có giá trị không nhỏ, hẳn là bảo vật gì bên trên đồ vật. Nếu là rơi vào ma giáo tay, vậy liền nhưng phiền toái. Trong ngôn ngữ, Hán Vương trên mặt viết đầy lo lắng. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận cười điên cuồng từ hậu viện truyền đến. Ngay sau đó là một cái thanh âm quen thuộc, ta thắng. Nghe được âm thanh này về sau, Bạch Lộ Hạm nhếch mép một cái, hai vị tiền bối khả năng không mời được. Bất quá, ta ngược lại thật ra có người chọn. Chương 1306, đây chính là ngươi nói cao thủ. Bạch phủ trong hậu viện. A Cát từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, mở miệng nói, ra làm sao? Là ta thắng A. Tiểu tử ngươi còn cùng ta đánh cược, lại trở về luyện mấy năm A. Trán của hắn đỏ bừng, dính lấy một chút đá vụn. Trên mặt lại mang theo ánh mắt đắc ý. Liền phảng phất tiểu hài tử đánh cược thắng đồng dạng, khá là hưng phấn. A Phi. Nhìn trước mắt A Cát. Lý Thanh Liên gắt một cái, ngươi một cái thánh cảnh, thắng ta một cái đại tông sư. Ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Gia hỏa này cho ngươi đắc ý. Ngươi phải một trưởng đem lão mê tiền quật ngã, có phải hay không còn coi mình là thiên hạ đệ nhất a? Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên vẻ mặt không phục không cam lòng. Lúc này Hán Vương đứng ở hậu viện hành lang gấp khúc. Đem A Cát cùng Lý Thanh Liên cãi lộn hình ảnh nhìn rõ rõ ràng ràng. Lộ Hạm A. Hắn xoay đầu lại nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói cao thủ. Trong ngôn ngữ, Hán Vương trên mặt viết đầy trần trờ. Ngạch. Nghe được Hán Vương đặt câu hỏi, Bạch Lộ Hạm nhếch mép một cái. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát cùng Lý Thanh Liên thế mà thực chạy đến hậu viện. Tới tiếp tục mới vừa rồi cái kia nhàm chán đánh cược. Không, không sai. Bất đắc dĩ sau khi... Bạch Lộ Hạm kiên trì nói ra, hắn thực rất không tệ. Không chỉ có người tốt, võ công vậy cao. Bây giờ là võ thánh đỉnh phong, đối chiến nhân tiên cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Ngày bình thường làm người mặc dù là ấu trĩ điểm, vậy cũng không phải ngốc. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hung hăng nói tốt. Mà một bên Vương Giã cùng Trần Trùng lại bưng kín cái chán. Mẹ, tình yêu sức mạnh a. Tại Hán Vương đem nó chuyện ngu xuẩn nhìn rõ rõ ràng ràng về sau. Bạch Lộ Hạm lại còn có thể kiên trì đi khen A Cát. Đây con mẹ nó mới là chân ái A. Đúng vậy A. Lúc này một bên Bạch Ngọc Lân vậy nói theo, A Cát huynh đệ võ công thật sự không tệ, chính là có chút tính trẻ con không mẫn. Moi ruột gan phía dưới. Bạch Ngọc Lân thực sự nghĩ không ra cái gì từ ngữ có thể giải thích A Cát bậc này hành vi não tàn. Ngọc Lân huynh. Không cần nói. Không giống Bạch Ngọc Lân nói hết lời, Hán Vương mỉm cười, tuổi còn trẻ có thể tu đến võ thánh đỉnh phong. Có chút dở hơi cũng là bình thường. Nói ra Hán Vương cắn răng, ta đều lý giải. Khá lắm. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ. Một bên Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn giật giật Vương Giã quần áo, thấp giọng nói, Lão Vương. Cái này Hán Vương quả thực có chút hảo quá mức a. Dáng dấp đẹp mắt thì cũng thôi đi, còn chiêu hiền đãi sĩ. A Cát bộ dạng này đều có thể nhịn xuống. Cái này so với Cao Thiên Tứ không biết cao đi nơi nào. T. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời, thanh âm của hắn truyền vào Tiêu Mộc Vân trong tai, tiểu tử ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Hán Vương có võ công mang theo. Ngươi nói chuyện cẩn thận bị hắn nghe đi. Lại nói. Cao Thiên Tứ không bình dị gần gũi sao? Đó cùng chúng ta là cùng ăn cùng ngủ cùng sung sướng, không chỉ có như vậy vẫn là ăn chúng ta đây nếm qua, dùng chúng ta đây đã dùng qua. Như vậy một cái bình dị gần gũi không có chút nào cái giá hoàng đế, cái này không biết so Hán Vương cao đi nơi nào. Nghe được bậc này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Cùng ăn cùng ngủ cùng sung sướng hắn lý giải. Nhưng là cái này ăn bọn họ nếm qua cùng dùng bọn họ đã dùng qua. Cái này lộ ra quá ý vị thâm trường. Ngay tại Tiêu Mộc Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc. Một bên Bạch Lộ Hạm tiếp tục nói, bằng không ta đem hắn kêu đến, điện hạ ngài tự mình thử xem hắn. Cũng tốt. Nghe vậy, Hán Vương gật đầu một cái, đúng lúc ta đây mấy ngày điều tra phỉ thúy quân cờ, không có hoạt động gân cốt. Vừa vặn nhân cơ hội này hoạt động một chút. Nói ra Hán Vương liền chuẩn bị hướng A Cát đi đến. Mặc dù ngoài miệng nói ra có thể lý giải. Vậy dù sao việc này gây chuyện không nhỏ. Hán Vương cũng muốn tự mình thử xem A Cát trình độ, miễn cho đi ra chuyện rắc rối gì. Vương gia. Lúc này một bàn thanh y nam tử tiến lên một bước, mở miệng nói, ngài thiên kim thân thể. Việc này hay là để tại hạ làm thay A. Liễu tiên sinh không cần như vậy. Nghe được thanh y nam tử ngôn ngữ, Hán Vương mỉm cười, bổn vương hồi lâu không động. Bây giờ chính là muốn hoạt động một phen. Vị này A Cát huynh đệ chính là thánh cảnh, cùng ta cảnh giới giống nhau. Ta cho dù không địch lại, vậy cũng không đến mức thụ thương. Vương gia. Nghe vậy, Liễu tiên sinh mở miệng nói ra, thánh cảnh tầm đó chênh lệch cũng là khá là cực lớn. Hay là để ta tới? Không cần. Không giống Liễu tiên sinh nói hết lời, Hán Vương đột nhiên cắt ngang, ý ta đã quyết. Liễu tiên sinh không cần nhiều lời. Nói ra hắn cũng không đợi Liễu tiên sinh mở miệng. Cả người dưới chân khẽ động, hướng về A Cát đột nhiên lao đi. Lúc này A Cát đang cùng Lý Thanh Liên lẫn nhau cãi cọ, chợt thấy một trận kình phong đánh tới. Dương mắt xem xét, chỉ thấy một đạo bóng trắng lôi cuốn trưởng lực hướng về bản thân đánh tới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, A Cát mới vừa rồi vẻ mặt cười đùa thần sắc trong nháy mắt thu lại. Hắn đẩy ra bên cạnh Lý Thanh Liên. Cả người tiến lên trước một bước, trưởng lực quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng hai trưởng cùng nhau rung chuyển, phát ra một tiếng bạo liệt thanh âm. Một đạo kình phong đột nhiên lóe sáng. Như nước sôi giống như hướng về bốn phía khuếch tán ra. Được một trưởng này, Hán Vương trong đầu khẽ động, đây là Phật môn lớn vô lượng thần thông. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, một tiếng vang trầm lần nữa truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy A Cát quanh thân kim quang nổi lên, uy thế hiển hách. Đột nhiên một trưởng hướng về Hán Vương ở trước mặt đánh tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Hán Vương trong lòng giật mình. Một trưởng này lực tựa như khung lư, xoay tròn nghiễm bị. Đây là không thể né tránh. Kinh ngạc sau khi đã thấy hắn thân thể khẽ động, một cỗ âm hàn vô cùng khí tức khuếch tán mà ra. Khiến cho nguyên bản là lạnh hậu viện càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Đồng dạng là băng hà huyền công. Đi qua Hán Vương thi triển mà ra, so Bạch Ngọc Lân huynh muội càng tinh khiết hơn. Như vậy khí tức vừa ra, Hán Vương vậy không do dự. Đã thấy hắn tinh thần vận cánh tay, giơ trưởng đón lấy. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, hai người song trưởng tương giao phía dưới, Hán Vương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vò tới. Ngay sau đó thân thể không tự chủ được lùi lại một bước, trọng trọng đạp lên mặt đất. Một cước này đạp xuống trong nháy mắt, một cỗ kình lực thuận thế khuếch tán ra. Đem nó dưới chân gạch xanh đánh nát bấy. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này Hán Vương trưởng lực mặc dù không bằng A Cát, nhưng lại có thể đem nó trưởng lực chuyển tới trong lòng đất. Từ đó hóa giải như vậy rào rạt trưởng lực. Một chiêu này cũng không phải Bạch Minh Ngọc truyền võ học. Chẳng lẽ cái này Hán Vương đối những võ học khác cũng có chỗ xem qua? Nhìn thấy Hán Vương đem trưởng lực của mình chuyển sang hoạt động bí mật, A Cát không khỏi trong lòng khẽ động. Lập tức không khỏi lòng háo thắng tới. Đã thấy cả người hắn nội lực dâng trào mà ra, dưới chân đạp mạnh nhu thân lại lên. Đồng thời một trưởng mạnh mẽ bổ ra. Chuẩn bị cùng Hán Vương phong cách cao thấp thắng thua. A Cát. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vội vàng la lên một tiếng, đừng vội vô lý. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, A Cát trưởng lực tại Hán Vương trước người dừng lại. Nhưng là mang ra kình phong mãnh liệt cuộn trào ra. Một mạch thổi đến Hán Vương đầu tóc bay múa, quần áo lược động. Chương 1307, Ba Phương. Điện Hạ. A Cát một trưởng này dừng lại nháy mắt, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Nàng và Bạch Ngọc Lân thân thể nhoáng một cái. Cùng Liễu tiên sinh ba người vội vàng đi tới Hán Vương trước người, ngài không có sao chứ? A Cát hắn mới từ trên dưới núi đến, không hiểu lễ tiết. Ngài cỡ nào thứ tội? Nói ra, Bạch Lộ Hạm đá A Cát một cước, còn không mau xin lỗi. Dựa vào cái gì a? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, hắn đánh lén ta. Còn phải ta cho hắn xin lỗi? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp lệnh sao? Trong ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn. Vẻ mặt không thể tin. Lần nói vừa ra Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên. Lúc này nàng đang muốn nói cái gì? Không ngại. Nhìn thấy một màn này, Hán Vương mỉm cười. Hắn khoát tay áo, khá là thưởng thức nhìn vào A Cát, vị huynh đệ kia hảo tuấn thân thủ. Tuổi còn trẻ thế mà thì có như công lực này. Còn tinh thông lớn vô lượng thần thông. Ta thua tâm phục khẩu phục A. Hán Vương trong lời nói tràn đầy ý cười. Không có chút nào cảm giác thất bại. Cái này Hán Vương không đơn giản a. Nhìn thấy Hán Vương bộ dáng như thế, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mới vừa rồi người này dễ như trở bàn tay đem A Cát Trưởng Lực đưa vào trong lòng đất. Có thể nói là cân sức ngang tài, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là bây giờ lại có thể gọi thẳng bản thân bị thua. Điều này nói rõ người này lòng dạ khí độ, lại đối không phải bình thường người trong võ lâm có thể so sánh với. Chẳng trách người này có thể ở chính đạo võ lâm phong sinh thủy khởi. Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên không tầm thường. Không phải. Nhìn trước mắt một màn, A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm vấn đạo, Lộ Hạm. Thằng tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Tốt như vậy mang đến ra tay với ta thì cũng thôi đi. Mới mở miệng túm cùng hắn. Tê. Không giống A Cát nói hết lời, Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời hắn tại A Cát bên tai mở miệng nói, đây là Cao Thiên Tứ chất tử, đương kim Hán Vương. Ngươi khách khí một chút. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn nhìn Hán Vương Lương Á Ngươi, nhất thời phản ứng lại. Đã thấy hắn vội vàng khom người hành lễ, cung kính nói, Hán Vương Điện Hạ, thảo dân A Cát. Mới vừa rồi thực sự là có nhiều đắc tội. Nói chuyện thời điểm, A Cát cũng ở đây thầm kinh hãi. Khá lắm. May mắn Bạch Lộ Hạm ở một bên ngăn cản. Nếu là đem hắn mẹ ba chữ hô mà ra. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Không ngại. Nghe vậy, Hán Vương mỉm cười, mở miệng nói, A Cát huynh đệ võ công chắc tuyệt. Quả nhiên là thanh niên tuấn ngạn. Lần này có ngươi ở, lần này tiến về Linh Tuyền Tự cũng liền ổn thỏa cỡ nào. Linh Tuyền Tự. Nghe thấy lời ấy, A Cát vẻ mặt mờ mịt, cái gì Linh Tuyền Tự? Bởi vì mới vừa rồi đánh cuộc duyên cớ. A Cát cũng không biết Linh Tuyền Tự sự tình. Ta một hồi cùng ngươi nói. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Bạch Lộ Hạm vội vàng nói. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Hán Vương mỉm cười. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, đã như vậy. Mọi người thuận dịp chỉnh đốn một ngày. Đợi cho ngày mai buổi trưa lại tiến về Linh Tuyền Tự. Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã, nếu Vương trưởng quý túc trí đa mưu, ngày mai vậy cùng nhau tiến về A. Lúc này Trương Tỷ. Có ngài bày mưu tính kế, ta tin tưởng lần này Linh Tuyền Tự hành trình cũng có thể càng ngày càng thuận lợi. Trong ngôn ngữ Hán Vương trên mặt khắp khuôn mặt là nụ cười. Dương mắt nhìn lại. Cho người ta một loại không rõ lãnh tụ cảm giác. Đối với Hán Vương ngôn ngữ, Vương Dã chỉ có thể gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ nơi không xa nóc nhà cấp tốc hiện lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, không có nửa điểm tiếng vang. Mấy cái lên xuống thuận dịp biến mất không thấy gì nữa. Không có gây nên bất luận người nào phát giác. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong khách sạn bên trong, Tây Sơn Linh Tuyền Tự. Tương Thiên Thanh ngồi ở trước bàn, chân mày hơi nhíu lại. Đồng thời, thấp giọng nói ra, nơi đây chính là trước đây xây ở trong sơn cốc một chỗ tự viện. Bây giờ đã hoang phế không dưới mấy trăm năm. Những người này đang yên đang lành đi nơi nào làm cái gì? Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn vào một bên nam tử, mở miệng nói, ngươi nhưng nghe rõ ràng. Hồi cốc chủ, cũng nghe rõ ràng. Nam tử này gật đầu một cái, mở miệng nói, chính là Tây Sơn Linh Tuyền Tự. Nửa điểm không kém. Bọn họ giải thích ngày buổi trưa tiến về Tây Sơn Linh Tuyền Tự. Giống như là bởi vì cái gì phỉ thúy quân cờ. Phỉ thúy quân cờ. Nghe vậy, Tương Thiên Thanh đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, thì ra là thế. Trước đó vài ngày cái kia phỉ thúy quân cờ sự tình huyên náo sôi sùng sục. Rất nhiều giang hồ khách vì tranh đoạt cái kia quân cờ ra tay đánh nhau, tử thương vô số. Cuối cùng cũng không biết rơi vào trong tay ai. Chẳng lẽ cái này phỉ thúy quân cờ cùng Tây Sơn Linh Tuyền Tự có quan hệ? Trong ngôn ngữ, Tương Thiên Thanh trên mặt mang nhẹ nhẹ trần trờ. Phải có chỗ liên quan. Nghe vậy, nam tử trước mặt mở miệng nói, lần này vẫn là Hán Vương dắt đầu. Trong đó liên quan đến sự tình, cũng không nhỏ. Hán Vương. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Tương Thiên Thanh lạnh rên một tiếng. Hắn vỗ đùi, mở miệng nói, lại là hắn. Mấy năm gần đây tiểu tử này thanh danh có thể nói xôn xao a. Năm đó chống cự ngoại vực võ lâm thời điểm hắn xuất tiền đi ra người, lung lạc không ít thanh danh. Từ nay về sau, người này liền bắt đầu cấp tốc bộc lộ tài năng. Mỗi lần võ lâm có trọng đại tranh chấp, người này dù sao cũng là khẳng khái tương trợ. Danh tiếng kia nhiều lần tích lũy phía dưới có thể nói là thanh danh hiển hách. Bây giờ đã có người đem hắn xem như là Bạch Minh Ngọc người nối nghiệp. Lời vừa nói ra, một bên nam tử không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào Tương Thiên Thanh, mở miệng nói ra, cốc chủ, cái này Hán Vương đã đến tình trạng như thế. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Có quyền có tiền, xuất thủ xa xỉ phóng khoáng. Nghe vậy, Tương Thiên Thanh lắc đầu, dạng người này, nghĩ không ở giang hồ dương danh cũng khó khăn a. Huống chi, người này còn cùng Bạch Minh Ngọc quấy cùng một chỗ. Vậy càng là liệt mỡ gặp lửa, thừa thế xông lên a. Trong ngôn ngữ, Tương Thiên Thanh tràn đầy cảm thán. Nghe đến nơi này, một bên nam tử trần chờ nói, vậy chúng ta tiếp xuống. Dĩ nhiên là đi Linh Tuyền Tự. Nghe vậy, Tương Thiên Thanh mở miệng nói ra, những người kia hại thiên hùng, đoạt Linh Xu Ngọc Bích. Thù này không báo, ta thề không làm người. Hơn nữa lần này cái kia Phỉ Thúy Quân cờ tựa hồ gây chuyện quá lớn, lại có thể dẫn tới Hán Vương nhúng tay. Ở trong đó nói không chừng thì có cơ duyên lớn lao. Như vậy chính là một cái cơ hội tốt vô cùng, không chỉ có thể thu hồi Linh Xu Ngọc Bích. Như là vận khí tốt, mưu đồ thỏa đáng. Phỉ Thúy Quân cờ bảo vật vậy là của chúng ta. Tốt như vậy sự tình, chúng ta tự nhiên muốn nhúng một tay. Nói ra, Tương Thiên Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhãn châu xoay hai vòng, suy tư một chút, lần này Hán Vương nhúng tay trong đó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy, ngươi triệu tập đám người, hiện tại liền bắt đầu thu thập. Chúng ta thuận dịp trước bọn họ một bước đến Linh Tuyền tự tiến hành mai phục. Chế lớn chế cú. Sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lời đến nơi đây, Tương Thiên Thanh trên mặt mang từng tia kiên quyết. Chương 1308 Quỷ. Bóng đêm như lông mày, sóc khí u sâm. Một vòng tàn nguyệt treo ở trên trời cao. Ẩn ẩn phát ra huyết sắc vầng sáng. Bên trong Tây Sơn gió lạnh rít gào, từng đợt. Như là dạ quỷ khóc thét, như khóc tựa như tố. Một mạch để người nổi da gà. Như vậy tràng cảnh, khiến cho vốn liền sâu thẳm bóng đêm tăng thêm một sợi khí tức quỷ dị. Bởi vì Hán Vương trong tay nhân mã có hạn. Lần này chỉ có Vương Giã đám người tiến về Linh Tuyền Tự. Trên sơn đảo, Vương Giã đám người chính hướng về Linh Tuyền Tự phương hướng chậm rãi tiến lên. Còn chưa tới sao? Hành tẩu tại trên sơn đạo, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ta cái mẹ a. Cái này vẫn còn rất xa a. Chúng ta từ xế chiều đi thẳng đến bây giờ, đừng nói là Linh Tuyền Tự. Chính là liền cái quỷ ảnh đều không thấy được a. Trong ngôn ngữ Lý Thanh Liên hung hăng phàn nàn. Ba, nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ. Một bên Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Lão mê tiền, người đánh ta làm gì? Chịu Vương Giã một cái bạo lật về sau, Lý Thanh Liên quái khiếu mà nói. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói, đi đường núi thời điểm kiêng kỵ nhất nói mấy cái này thần thần thao thao nói chuyện. Ngươi là thật không sợ bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu quấn lên. Nhẹ thì để cho ngươi hàng ngày mộng mỹ nữ hút ngươi dương khí. Nặng thì vung động kinh trực tiếp nhảy sườn núi đền mạng. Nói chuyện thời điểm. Vương Giã không khỏi trợn trắng mắt. Hắc hắc, ta đây cũng không sợ. Nghe được lần này ngôn ngữ, Lý Thanh Liên tà mị cười một tiếng. Đã thấy hắn từ trong cổ kéo ra mấy đạo Phật đà treo giống như. Đồng thời, mở miệng nói, nhìn thấy không? Đây là hai ngày trước ta và Trần Trùng trên đường phố lắc lư thời điểm mời. Kinh qua đại sư làm phép qua, tới cái gì mấy thứ bẩn thỉu ta cũng không sợ hắn. Khỏi nói là cô hồn dã quỷ. Chính là được cái kia đạo yêu vương ta cũng dám ngay mặt pha vào. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên vẻ mặt đắc ý. A, à, nhìn thấy Lý Thanh Liên khoe khoang, Vương Giã không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi đi ra ngoài không xem hoàng lịch a. Ngày hôm nay Nguyệt gặp đại phá, Phật gia nhắm mắt. Pháp khí hộ thân hết thảy được mất linh. Khỏi nói người chồng này ngoạn ý đại sư từng khai quang. chính là Phật gia dùng cái đồ chơi này móc qua chân cũng vô dụng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy khinh thường. Ngươi dẹp đi A Lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi cho ta không nhìn thấy ngươi trên cổ căn kia dây đỏ. Chính ngươi liền mang theo đồ đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ chê cười người Lý Thanh Liên. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt tràn đầy khinh thường. Hắc hắc. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã tà mị cười một tiếng. Hắn chậm rãi từ trong quần áo kéo ra một khối hộ thân phù, mở miệng nói, lão tử mang chính là lá bùa. Ngươi hàng tháng bái đại phá Phật gia nhắm mắt. Liên quan ta đạo gia chuyện gì? Lời vừa nói ra, một bên Lý Thanh Liên biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, việc này còn có dạng này thuyết pháp. Đã thấy hắn chắp tay hành lễ. Hướng về phía bốn phía không ngừng thăm viếng. Đồng thời, mở miệng nói ra, các phương thần tiên đại vương, tiểu tử mới vừa rồi không che đậy miệng. Như có mạo phạm, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Hừ. Nhìn vào Lý Thanh Liên bộ dáng, Vương Dã mở miệng cười lạnh nói, nếu là xin lỗi hữu dụng, cũng sẽ không có nhiều như vậy uổng mạng người. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể một cái thông minh. Được rồi, lão mê tiền. Thấy được một màn trước mắt, một bên Bạch Lộ Hạm không nhìn nổi, trong thâm sơn này khắp nơi không người. Ngươi cũng đừng hù dọa hắn. Ta đây tại sao gọi hù dọa đây? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã cổ cứng lên, dưới gầm trời này có nhiều thứ ngươi được tín a. Phải biết cái này Tây Sơn thời cổ thế nhưng là chiến trường. Không biết có bao nhiêu chết oan cô hồn dã quỷ lưu luyến trong đó. Oán khí không được tiêu tán. Liền đợi đến bắt các ngươi những người này xuống dưới đền mạng đây. Vương Dã thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.